Chào mọi người, mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hảo Mộc Vọng Thiên, chương 81. Toàn bộ Tu La Bảo giăng đèn kết hoa, nửa đêm đứng cách xa ba dặm cũng thấy được cảnh núi thắp đèn sáng rực, tôn lên giữa trời đầy sao của mặt bắc. Không hiểu sao lại có một loại cảm giác ấm áp mà an tĩnh. Mộc Lăng từ Lăng Thành chạy vội về, sải chân nha nanh chạy, còn nhanh hơn cả Tiểu Hắc. Hắn muốn hung hăng đánh tiểu hài tử chết tiệt kia, dám hồng hạnh xuất tượng. Tới dưới chân núi Tu La Bảo, liền thấy rất nhiều huynh đệ trong ngoài tới tới lui lui bận rộn. Mộc Lăng suy nghĩ một lát, liền chạy tới sau núi, lén lút theo dõi một chút. Tu La Bảo đương nhiên là hắn quen đường, tuy rằng đã lâu không đến. Leo tường vào hậu viện, phòng ở trước mắt Mộc Lăng vẫn giống hệt như khi hắn rời đi nửa năm trước, chỉ là trang trí thêm rất nhiều hoa cỏ, bàn đá. Mộc Lăng thấy hậu viện không có ai, liền cẩn thận đi đến tiền viện. Quả nhiên, phía trước mở tiệc lớn, thân hào nông thôn và các nhân vật nổi danh vùng mạc Bắc đều đến. Vương thị Mã Tràng chủ dẫn theo một người tuổi còn trẻ đứng ở trước cửa, thân thiện đón tiếp khách nhân. Là thiếu chủ của Mã Tràng Vương thị trước đây bị ngã ngựa tàn phế, xem ra đã khỏi hẳn rồi. Mộc Lăng nghĩ nghĩ một lát, lẫn vào đám thân hào nông thôn đi vào, tùy tiện tìm một bàn trong góc khuất ngồi xuống. Người ngồi trong bàn đó đang vừa ăn vừa trò chuyện. Ha, hôm nay không phải tận ban chủ làm tiệc vui sao? Sao không thấy hắn ra ngoài à? Nhá, nghe nói tận ban chủ thật sự rất thích vị tân nương này, một khắc cũng không muốn ly khai, cho nên vẫn cùng ở trong phòng, một lát nữa bãi đường mới ra. Mộc Lăng nheo mắt, đũa gắp được mấy miếng thịt sườn vừa mới nhét vào miệng đã bị hắn hầm hừ ném, đứng lên đi qua đoàn người. Mộc Lăng chạy vụt đến tiền thính, hắn hiện tại cũng không thèm quan tâm có người nhận ra hắn hay không. Vừa chạy vào trong, vừa vén tay áo, miệng lầm bầm: tiểu hài tử chết tiệt, ngươi đừng để ta bắt được ngươi, lão tử hoạn ngươi. Cuối cùng cũng chạy tới gian phòng của hắn và Tần Vọng Thiên. Mộc Lăng xông vào, trong viện rất vắng vẻ, không có người nào, chỉ có đèn trong phòng vẫn sáng, trên cửa dán một chữ hỷ thật to. Mộc Lăng lửa giận đầy mình, tầm mắng: hảo cho ngươi tiểu hài tử chết tiệt, vậy mà dám thành thân trong phòng của hai chúng ta. Tiểu lưu manh, vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, lão tử hoạn ngươi 100 lần. Mộc Lăng giận đến không còn biết gì nữa, nói xong kéo quần, rầm một cước, đá văng cửa xông vào. Trong phòng, răng lụa đỏ đầy tường, mặt đất cũng phủ kín. Trên bàn giữa phòng, mọi thứ đều quấn tơ đỏ, có nến đỏ đang cháy và hai chén rượu giao bôi cho tân lang và tân nương. Mộc Lăng nhăn mũi: thật không có đẳng cấp, có gì đẹp như tát máu đầy phòng. Đang nói, liền thấy trên giường có người đang ngồi, mặc hỷ phục đỏ thẫm, trên đầu đội khăn. Đây là tân nương tử. Mộc Lăng nhìn xung quanh, tiểu hoại tử chết tiệt Tần Vọng Thiên không có ở đây. Hắn có chút tò mò, tân nương này chẳng lẽ rất đẹp, rất đẹp. Suy nghĩ một lát, Mộc Lăng đi đến, đưa tay muốn dở khăn, nhưng nghĩ lại không được, nói không chừng sẽ làm người ta sợ. Dù sao cô nương nhà người ta cũng không có lỗi, tội lỗi là của Tần Vọng Thiên. Được rồi, Mộc Lăng nảy ra một kế, đi đến bên cạnh ngồi xuống, đưa một ngón tay chọc chọc vai tân nương tử. Cô nương quay đầu: ta nói cô nương nha, ngươi không nên chấp nhận gả cho Tần Vọng Thiên nha, hắn là một tên lưu manh à. Mộc Lăng chép miệng, bắt đầu nói xấu Tần Vọng Thiên. Ngươi có biết không à, hắn có rất nhiều khuyết điểm, chẳng hạn như hắn đánh rắm giữa chỗ đông người, còn tùy tiện ngáp, trên răng thường có dính rau, tối ngủ ngáy rất to, chân cũng rất thối, uống rượu nhiều sẽ bị nấc cục, nói chung không có ưu điểm. Tần nương cách lớp khăn đội đầu nhìn Mộc Lăng một lúc lâu, sau đó lắc đầu. Mộc Lăng thấy nàng lắc đầu, nghĩ là nàng không tin, nghĩ lại thấy mình nói toàn những vấn đề nhỏ, phải nói cho tàn ác hơn một chút. Nghĩ nghĩ một lát, hắn lại nói: ngươi có biết không, Tần Vọng Thiên là một đại phôi đảng à. Còn có à, ta nói cho ngươi một bí mật, ngươi nhất định không được gả cho hắn à, nếu không cả đời sẽ ưu thương. Tần nương khẽ nghiêng đầu như là không hiểu. Mộc Lăng nhìn quanh, vẫn tai nghe bên ngoài, xác định Tần Vũng Thiên không có ở trong phạm vi 10 dặm, liền nói: "Ta nói cho ngươi nha, Tần Vũng Thiên hắn bất cử." Tần Nương dường như bị dọa, nhìn không được hò mấy tiếng. Mộc Lăng nghe âm thanh nàng ho có chút là lạ, nhưng hiện tại hắn đang giận, cũng lười nghĩ nhiều, liền nói: "Hắn thật sự bất cử nha. Ngươi có biết không, hắn vì muốn luyện thần công nên đã tự hoạn rồi, sau này không thể hành phong. Ngươi cứ như vậy như một đóa hoa cắm trên bãi phân trâu." Bãi phân trâu của một con trâu bất cử. Tần Nương khẽ thở dài, lại lắc đầu. Mộc Lăng sửng sốt, tâm nói: "Cô nương không phải là dù Tần Vũng Thiên bất cử cũng muốn theo chứ? Cuồng dại vậy sao?" Lại suy nghĩ một chút, Mộc Lăng quyết định ra chiêu ngoan độc hơn một chút. "Cái kia, cô nương nghe, Tần Vũng Thiên kia bị bệnh truyền nhiễm." Cô nương xoay mặt nhìn hắn. Mộc Lăng che miệng, hắc hắc cười trộm vài tiếng. Thảy nói ra, mấy lời này phản ứng của cô nương kia lớn hơn một chút, lại nhỏ giọng nói: "Ta nói cho ngươi nghe, sở dĩ hắn bất cử, lại tự hoạn là vì trước đây hắn ngày ngày đến kỷ viện, sau đó còn nhiễm một thân đầy bệnh à." Cô nương hoắc mắt đứng lên. Mộc Lăng đắc ý: "Trúng kế rồi, trúng kế rồi." Ngửa mặt nhìn, nói ra thì vóc dáng cô nương này sao lại cao thế ạ? Đang nghĩ ngợi, Tần Nương xoay người ra ngoài, đóng cửa phòng. Mộc Lăng thấy người đi, thở phào một hơi dài, sau đó nhìn nhìn xung quanh, liền thấy trên giường còn có hỷ phục và khăn đội đầu. Tần Nương dường như vừa thay y phục, trong mắt Mộc Lăng đảo đảo, tầm nói: "Hảo cho ngươi tiểu hài tử chết tiệt, lão tử giả trang thành Tân Nương tử, ngươi vào đi, lão tử hoại ngươi." Vì vậy Mộc Lăng cởi áo ngoài, thay hỷ phục, suy nghĩ một chút, đội khăn lên, nhét y phục thay ra xuống dưới giường. Vừa xong liền nghe thấy tiếng bước chân, sau đó cửa nhẹ nhàng được đẩy vào, có người vào phòng. Người nọ đứng bên cửa nhìn hồi lâu mới chậm rãi đóng cửa lại. Sau đó Mộc Lăng nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đến gần, khí tức rất quen thuộc. Mộc Lăng nheo mắt: "Tiểu hài tử chết tiệt." Tần Vũng Thiên đi tới cạnh Mộc Lăng, cười nhẹ: "Rốt cuộc ngươi cũng chịu cùng ta bái đường rồi, ta đã chờ hơn nửa năm rồi." Mộc Lăng nghe được, răng nghiến chặt sắp mòn luôn, tâm nói: "Hảo một tiểu lưu manh à, thì ra ta vừa đi ngươi đã dụ dỗ người khác rồi, mặt người giả thú, tức chết rồi. Vậy mà ta còn phí công nghĩ ngươi là kẻ chung tình." Tần Vũng Thiên cũng không biết Mộc Lăng đang ngồi mắng chửi mình, chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay qua nhẹ nhàng nắm lấy tay Mộc Lăng. Mộc Lăng hơi giật mình một chút, muốn rút tay về nhưng lại bị Tần Vũng Thiên nắm chặt. Chợt nghe Tần Vũng Thiên ngẹn lời nói: "Ngươi còn muốn chạy?" Mộc Lăng méo méo, rất không vui: "Tiểu sắc quỷ, dùng loại ngữ điệu này nói với cô nương nhà người ta, khẳng định là động tâm rồi. Tiểu hài tử chết tiệt, tiểu hài tử thối, hoại ngươi." Tần Vũng Thiên nắm tay Mộc Lăng, nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói: "Ngươi có biết không, nửa năm này ngày nào ta cũng đứng bên cửa chờ ngươi, ngươi cũng không chịu đến liếc mắt nhìn ta một cái, bỏ lại ta một mình nói chuyện với đại thụ." Mộc Lăng hơi giật mình, tầm nói: "Không thể nào, tôn nương tử của tiểu hài tử chết tiệt này sao lại nhẫn tâm thế ạ?" "Ta biết trong lòng ngươi có việc, cho nên không muốn làm phiền ngươi, để ngươi giải quyết chuyện trong lòng. Thế nhưng chờ thêm một ngày đêm, ta lại khó chịu thêm một ngày đêm, ngươi có biết không?" Tần Vũng Thiên nhẹ nhàng thở dài: "Không phải chỉ là chút chuyện sao, hai ta làm cũng được, hà tất phải xa nhau?" Mộc Lăng ngẫm lại, thấy cũng đúng à, tiểu nương tử này cũng là quá nhẫn tâm rồi, tiểu hài tử chết tiệt rất đáng thương. Tần Vũng Thiên đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm Mộc Lăng lên, cúi xuống cách xa khăn hôn lên một cái lên trán Mộc Lăng: "Thật vất vả đến hôm nay, ngươi rốt cuộc chịu thành thân cùng ta rồi, sau này chúng ta nhất định phải ở cùng nhau. Ta ở đây phát một độc thề cho ngươi, sau này nếu ngươi còn bỏ ta đi, ta sẽ bị vạn tiễn xuyên tim, thịt nát xương tan, chết không có chỗ chôn." Mộc Lăng nghe được, Tim đập mạnh một cái, Tâm nói: "Đúng thật à, thề thật độc nha." Tần Phượng Thiên nói xong cười nhẹ: "Ngươi có đáp ứng không? Sau này không đi nữa." Mộc Lăng hiện tại có chút rối rắm, ngốc a a gật đầu. Tần Phượng Thiên cười, kề qua hỏi: "Còn có à, có vài việc ta muốn nói cho ngươi. Ta không có nhiều khuyết điểm." Mộc Lăng nhíu mày, cảm thấy sao có gì đó không đúng à. Tần Phượng Thiên nói tiếp: "Chẳng hạn như sẽ không đánh rắm chỗ đông người, còn không tùy tiện ngáp, trên răng sẽ không thường dính rau, tối ngủ không ngáy to, chân cũng không thối, uống rượu nhiều cũng sẽ không nấc cục, nói chung không có thói quen bất nhã nào." Mộc Lăng nghiêng đầu: "Mấy lời này sao nghe quen tai?" "Còn có à." Tần Vọng Thiên biết Mộc Lăng biểu hiện như vậy là đầu óc đang lẫn lộn, cười nói: "Công phu của ta là ngươi giúp ta luyện thành, ta chưa từng tự hoãn để luyện công, cũng không bất cử, cho nên ngươi thành thân với ta rồi, chuyện hành phòng ta có thể đảm bảo cho đến khi ngươi thỏa mãn nó thôi, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi cả đời yêu thương, lại càng không để ngươi trở thành đóa hoa cắm trên bãi phân trâu." Mộc Lăng hít sâu một hơi, cảm thấy tình huống không đúng à, muốn rút tay về, thế nhưng hai tay đã bị Tần Vọng Thiên nắm chặt lấy, tay kia vòng sang ôm hông, kéo hắn vào lòng, cười nói: "Cuối cùng, đến bây giờ ta cũng chưa từng đi đến kỹ viện, cũng không tìm kỹ nữ, càng không có bệnh. Lần đầu tiên của ta đã cho thối một đầu nhà ngươi rồi, ngươi lại không chịu nhận trách nhiệm, bỏ ta lại đi nửa năm." Mộc Lăng thiếu chút nữa tuyệt khí, ra sức rút tay về, hung hăng giật khăn đội đầu, ngẩng mặt nhìn. Liền thấy Tần Vọng Thiên đang mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn ngập yêu thương cùng vui mừng. Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, ngưỡng mặt nhìn Tần Vọng Thiên đã rất lâu không thấy. Tiểu hài tử chết tiệt nửa năm không gặp đã là đại nhân, mặt mũi rất dễ coi, thân thể cũng không tồi, tóc vẫn cứng như vậy, trên người mặc một bộ hỷ phục đỏ, đang chăm chú nhìn mình. Tần Vọng Thiên ngơ ngác nhìn Mộc Lăng, nửa năm không gặp, mỗi ngày đều nhớ mong, thế nhưng hôm nay gặp được trái lại càng nhớ hơn. Thì ra một cái chớp mắt đã lâu như vậy không gặp mặt rồi sao? Mộc Lăng vẫn như trước, tuy gầy hơn nhiều nhưng sắc mặt rất tốt, thân thể xem ra đã khôi phục rất khá rồi. Hắn cố ý làm ra bộ dạng của một điên y, xem ăn là đệ nhất, cũng là để nói cho mình biết hắn ở ngoài không tự bạc đãi bản thân mình, bảo mình không cần lo lắng. Mộc Lăng đầu tiên là nhìn Tần Vọng Thiên, sau đó nghe dạy, sau đó lại trong nháy mắt minh bạch tất cả. Tiểu hài tử chết tiệt này lừa hắn, thì ra tất cả đều là âm mưu nha. Vừa định phát hỏa mắng người, đã thấy Tần Vọng Thiên đi đến, cúi đầu thở dài nói: "Ta thật sự rất nhớ ngươi à, ngươi có nhớ ta không?" Mộc Lăng lại phát ngốc, ngay ngay ngơ ngác, gật đầu nói: "Nhớ." Tần Phụng Thiên thỏa mãn ôm tới, hôn xuống. Mộc Lăng sau cái hôn sâu sắc nhiệt tình của Tần Phụng Thiên, triệt để rơi vào tay giặc. Sau đó chợt nghe Tần Phụng Thiên kề bên tai hắn nói: "Ngươi đừng quên, độc thề ta vừa phát, sau này không được đi nữa." Mộc Lăng vô lực nhìn Tần Phụng Thiên, suy nghĩ một lát gật đầu: "Vậy thì không xa nhau nữa." Tần Phụng Thiên kéo hắn đứng lên, ra khỏi phòng, đi đến sau núi. Liền thấy hậu sơn vốn vắng vẻ lại trồng đủ loại cây, đủ các loại, có cao, có thấp. Mà khiến người khác chú ý nhất là một thân cây ở trung tâm. Thân cây thẳng tắp, cao tận trời xanh, Vọng Thiên Thụ. Trong rừng đã có rất nhiều người, mọi người khi nãy còn trong sảnh, ăn uống cũng đã tới. "Đại phu à!" Mộc Lăng chợt nghe thấy một tiếng rống to, hùng khí dữ dội. Giáp Ức Bính Đinh dẫn đầu một đám huynh đệ xông tới, nhào tới bên chân Mộc Lăng bắt đầu gào khóc: "Đại phu à, ngươi về rồi à, ngươi không được đi nữa, chúng ta trồng cây sắp đến bệnh luôn rồi à, đại ca muốn chúng ta mỗi ngày phải trồng một cây." Tần Vọng Thiên nhấc chân đá văng mấy người họ, cười nói: "Còn lo cái gì, chúng ta sắp bái đường rồi." Bọn thuộc hạ vui mừng hớn hở chạy đi. Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng còn đang ngây ngốc đi đến bên dưới tàn cây Vọng Thiên Thụ, bái thiên địa. Sau đó mọi người đến tiền thính ăn mừng. Mộc Lăng liếc mắt một cái, nghĩ thức ăn tiệc rượu chắc chắn rất ngon, muốn chạy đi ăn bị Tần Vọng Thiên túm về tân phòng. Ta đã chuẩn bị cho ngươi rồi, đều là món ngươi thích ăn nhất. Mộc Lăng lập tức mặt mày rạng rỡ, bị Tần Vọng Thiên lừa vào phòng. Quả nhiên trên bàn dọn đầy thức ăn, đủ loại mỹ vị, đều là thứ Mộc Lăng thích. Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng ngồi xuống, lấy một con cua gỡ mai cho hắn. Mộc Lăng hạnh phúc ăn gạch cua. Tần Vọng Thiên gỡ thịt cua cho hắn. Mộc Lăng vươn móng vuốt chụp đùi gà. Tần Vọng Thiên gấp thịt sườn nhét vào miệng Mộc Lăng. Nói chung cả bàn Tần Vọng Thiên không ăn được chút gì, tận lực chăm cho Mộc Lăng. Chờ Mộc Lăng ăn xong, hạnh phúc dạt dào xoa xoa bụng. Tần Vọng Thiên lấy khăn cho hắn lau miệng, kéo hắn đứng lên, đưa qua cho Mộc Lăng một ly rượu dao bôi. Mình cũng cầm một ly. Dao bôi không thể quên à. Mộc Lăng híp mắt, nghĩ nghĩ một lát, đổi ly với Tần Vọng Thiên cười hì hì. Tần Vọng Thiên bất đắc dĩ đi đến vòng tay với Mộc Lăng uống rượu dao bôi. Cầm lấy ly rượu đã cạn trong tay Mộc Lăng đặt xuống. Tần Vọng Thiên kéo Mộc Lăng ngồi xuống bên giường, cười nhẹ. Có phải ngươi sợ ta hạ dược vào rượu không? Mộc Lăng híp mắt nhíu mày. Phải phòng mà, ta đã bị thiệt thòi một lần, sẽ không để bị lần thứ hai. Tần Vọng Thiên thấy Mộc Lăng cười đắc ý liền nói. Thật ra ngày đó Hạ Vũ còn nói với ta một việc. Mộc Lăng híp mắt cảnh giác. Chuyện gì à? Hạ Vũ nói nếu hạ độ tiên thảo vào thức ăn càng dễ phát huy dược lực hơn, hơn nữa không dễ bị phát hiện. Lăng, thức ăn khi nãy ta không ăn chút nào cả. Mộc Lăng há to miệng, chợt nghe Tần Vọng Thiên cười to ba tiếng, ôm lấy hắn ném lên giường, từ kế y phục nhào đến tàn bạo nói. Đại gia đã cấm dục hơn nửa năm, ngươi phải đền lại cho ta, lần này nhất định phải làm đủ 3 ngày 3 đêm. Yeah! Mộc Lăng vùng vẫy giãy giụa bị Tần Vọng Thiên đè lại, sau đó liền nghe hắn nói. Lăng, gọi Vọng Vọng nghe một chút. Mộc Lăng đá hắn. Ngươi coi ta là cẩu à? Tần Vọng Thiên cười hôn lên cổ Mộc Lăng. Có gọi không? Mộc Lăng nhột phải rụt cổ lại, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp gọi một tiếng Vọng Vọng, sau đó lại bổ sung. Tiểu hài tử chết tiệt, tiểu lưu manh, hoạn ngươi. Tần Vọng Thiên thỏa mãn thở dài một hơi, buông màn giường, bắt đầu gặm Mộc đầu. Mộc Lăng ban đầu hùng hùng hổ hổ, sau đó hầm hầm hừ hừ, sau đó rầm rầm rì rì, cuối cùng ân ân a a. Vì vậy, vì một phút khinh suất, Mộc Lăng bị Tần Vọng Thiên ăn triệt để, đồng thời cũng từ đó vĩnh viễn bị hắn nắm chặt trong tay. Sáng hôm sau, hai người đã hăng hái chiến đấu suốt một đêm, tựa đầu ôm chặt nhau ngủ, mơ thấy cùng một giấc mộng. Trong rừng, phía sau núi Hắc Vân Bảo, một tiểu hài tử 8 tuổi chỉ vào một tiểu hài tử lớn hơn khoảng 17-18 tuổi, rống. Họ Mộc kia, từ hôm nay ta đổi tên thành Tần Vọng Thiên. Ngươi chờ, sớm muộn gì cũng có một ngày, già sẽ đoạt lại gốc cây này. 10 năm sau, Mộc Lăng là thần y, là người tốt đệ nhất thiên hạ. 10 năm sau, Tần Vọng Thiên là mã tặc, là đại phôi đảng đệ nhất thiên hạ. Lại 2 năm sau, Mộc Lăng vẫn như cũ, là thần y, vẫn là người tốt đệ nhất thiên hạ. Lại 2 năm sau, Tần Vọng Thiên là bảo chủ Tu La Bảo. Từ ngày thành thân trở đi, mỗi ngày hắn đều nỗ lực muốn đem người tốt đệ nhất thiên hạ kia nuôi cho béo béo tốt tốt, thơm ngon vừa miệng. Hết chương 81. Và đây cũng là chương cuối cùng của phần chính văn của truyện. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với mình từ những chương đầu của truyện ha. Tất nhiên là mình sẽ không bỏ qua phiên ngoại đâu, các bạn yên tâm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.